Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259. Con ruột, số lượng hàng trăm ngàn ác ma, vong linh, phảng phất bãi đê nước lũ, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, tuôn ra mà đến, chỉ là công kích thanh thế, liền đủ để làm người tuyệt vọng. Nhưng mà, đừng mũi chịu sào Boss đội 5 người, chẳng những mặt không đổi sắc, phản đón đại quân ác ma, đi ngược dòng nước. Gandalf cao giọng ngâm sướng tối tăm khó đọc chú văn, pháp trượng huy vũ liên tục, đem từng đạo vầng sáng xoạt đến các đội hữu trên người. Từng đạo vầng sáng quét xuống, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy chính mình trước đó gần như tiêu hao sạch sẽ công lực, thể lực, tinh lực, trong nháy mắt khôi phục trọn vẹn, đồng thời khí lượng càng lớn, thân thể càng nhẹ nhàng, ngũ giác thậm chí linh giác đều càng nhạy cảm, đầu não cũng rõ ràng hơn sáng. Mà ngoại trừ thường quy tăng thêm gia trì bên ngoài, Gandalf còn một hơi cho các đội hữu gia trì, check đi lực trường kim cương bất hoại, phòng hộ tà ác, phòng bị kết giới, ngọn lửa kháng tính, chờ một hệ liệt ma pháp phòng hộ. Nhìn xem Gandalf cơ hồ là tiêu xài liên tiếp thi pháp, Âu Dương Tĩnh không khỏi kinh ngạc tán thán, Cam lão sư pháp thuật vị đến tột cùng có bao nhiêu? Pháp thuật vị, Đinh Giải cười ha ha một tiếng, Cam lão là thanh mana pháp sư, thanh mana dài không nhìn thấy bờ. Âu Dương Tĩnh đối với cái này chỉ có thể biểu thị bội phục rối tinh rối mù. Làm Gandalf đem hết thảy có thể gia trì tăng thêm phòng hộ pháp thuật, hết thảy cho các đội hữu soạt bên trên về sau, đại quân ác ma tiên phong đã xông đến Boss đội 5 người trước mặt. Thế là Gandalf lần nữa sử xuất chiêu bài chớp lóe thuật, một bên dùng chớp lóe thuật hàng loạt sát thương đê dai ác ma, một bên dùng thuận phách chảm chém giết có thể gánh vác chớp lóe thuật gạt bỏ trung cao dai ác ma. Giết! Đinh Giải cuồng hống một tiếng, vung vẩy hỗn độn song nhận như một đầu bão nổi trâu rừng, ầm ầm nghiến đụng vào ác ma trong đám, chém ra đầy trời mưa máu, khắp nơi trên đất tàn chi. Irelia không nói một lời, là báo đi săn xông vào, tạo hình kỳ dị, phảng phất một thanh khổng lồ hình thù kỳ lạ cái kéo, truyền thế chi nhận. Không căn cứ trôi nổi tại nàng quanh người, như trong chóng xoay tròn lấy, tiêu xả ra lít nha lít nhít khí nhận tựa như từng mụn tiểu phi kiếm, tại ác ma trong đám qua lại xuyên qua, tung hoành chém bay, những nơi đi qua, vô luận cái gì ác ma, đều là một đao bêu đầu, cong. Tiếng kiếm reo bên trong, tiểu long nữ tử dĩnh kiếm nằm ngang quét qua, một đạo dài 10 trượng tử sắc kiếm quang, như khẽ cong màu tím trăng khuyết, bay cắt tiến vào ác ma trong đám, một đường quét ngang, cho đến bên ngoài trăm trượng, vừa rồi thế tiêu hết tán, mà ánh kiếm những nơi đi qua, tất cả ác ma, đều bị một phân thành hai, chỉ này một kiếm. Nàng liền tại ác ma trong đám, chế tạo ra một mảnh dài trăm trượng, rộng 10 trượng chỗ trống khu vực, vung ra một kiếm này về sau, tiểu long nữ thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc, đã thân ở ác ma trong đám, song kiếm bay tán loạn, tư thái yêu nhã lại sát phạt sắc bén, ánh kiếm những nơi đi qua, ác ma dồn dập giải thể, kiếm pháp tinh diệu còn tại kỳ thứ. Lợi hại hơn là, tiểu long nữ có thể liên tục, thoáng hiện, nàng thậm chí có thể tải một giây bên trong, liên tục, thoáng hiện, 10 lần, đến mức dùng Âu Dương Tĩnh thị lực, đều hoàn toàn bắt không đến nàng chân thân chỗ, rõ ràng này nhìn một cái, nàng còn ở bên trái 10 trượng bên ngoài, chém giết một đám ác ma, có thể khóe mắt liếc qua. Nhưng lại bắt được nàng đã xuất hiện tại phía bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, chém giết một cái khác bầy ác ma, hai bầy ác ma, gần như không điểm tuần tự đồng thời ngã xuống đất lúc. Tiểu Long nữ thân ảnh lại sớm đã đồng thời xuất hiện ở tại dư mấy chỗ địa phương, đồng thời chém giết mấy bầy ác ma. Nàng thoáng hiện đến thực sự quá nhanh, đến mức thứ một bóng người chưa biến mất, thứ 10 bóng người liền đã xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy khắp nơi đều là Tiểu Long nữ vung vẩy song kiếm nổi bật thân ảnh. Khắp nơi đều là nàng chém giết ác ma yêu nhã dáng người. Đây chính là lục tinh trung giai cường giả thực lực. Âu Dương Tĩnh trong lòng kinh ngạc tán thán, đồng thời bị các đội hữu dũng mãnh phi thường, đánh chiến y mãnh liệt, lập tức cười một tiếng dài, phát ra tử điện thiên tinh, tay trái vung vẩy tinh vân xiềng xích, tay phải cầm tử điện thiên tinh, một đầu tiến đụng vào ác ma trong đám, nhấc lên gió tanh mưa máu. Boss đội 5 người đồng thời xuất kích, như chém dưa thái rau chém giết lấy ác ma, nhưng đại quân ác ma thực sự quá nhiều, tổng số vượt qua 30 vạn, hắn quân trận chính diện độ rộng, vượt xa tịnh thổ độ rộng, cho nên chúng nó chẳng những có thể chính diện trùng kích tịnh thổ, còn có thể khoảng chừng sao chép, thậm chí bọc đánh đến tịnh thổ mặt sau, từ 4 phương 8 hướng. Đồng thời hướng về phía tịnh thổ phát động công kích. Boss đội 5 người lại thế nào dũng mãnh phi thường, gan đáp lại thế nào am hiểu phạm vi lớn sát thương, Đinh Giải lại thế nào thế như trẻ tre, Irelia lại thế nào chém dưa thái rau, Tiểu Long nữ lại thế nào một giây 10 chợt hiện, khắp nơi đều là, cũng vẫn khó mà giữ vững toàn bộ phòng tuyến. Tiểu đội 5 người, thậm chí ngay cả tịnh thổ chính diện đều khó mà triệt để giữ vững. Bọn hắn tuy giữ vững rất dài một đoạn chính diện phòng tuyến, nhưng vẫn có hàng loạt cá lọt lưới xuyên qua boss đội 5 người phòng tuyến chính diện phóng tới tịnh thổ, mà hai cánh càng là có thủy triều đại quân ác ma sao chép mà đi, giống như là hai cái to lớn ác ma cánh tay muốn đem toàn bộ tịnh thổ vây quanh ở bên trong. Đối với chính diện cá lọt lưới, đối với khía cạnh đại quân ác ma, boss đội 5 người thật sự là hữu tâm vô lực. Bên trong vùng tịnh thổ, sớm tại luân phiên khổ chiến bên trong, thương vong thảm trọng những cao thủ, các chiến sĩ yên lặng đứng dậy, phân phó tứ phía, tổ chức phòng tuyến, thiếu sót một tay Trúc Ngọc Nghiên, học trước đó từ Tử Lăng. Tại tay cụt bên trên trói lại đầu sao băng chùy, mang theo nữ nhi của nàng Đông Hải phu nhân, ngoại tôn nữ Đơn Uyển Tinh, đi đến tịnh thổ bên trái, cùng hơn 2000 từng đi lính bách tính quân tình nguyện, mang lên cuối cùng còn sót lại một máy lửa đạn dược, hợp thành một đầu đơn bạc phòng tuyến, trước đó mở ra 8 môn độn giáp vượt quá giới hạn. Một lần ngất đi An Long, cũng cắn răng xuất chiến, đi tịnh thổ bên phải, cùng Lý Thế Dân, Chớ Đức Lôi Đức, Tống Chí Kịp lác đác không có mấy tống gia chiến sĩ. Huyền giáp thiết kỵ tạo thành một đầu phòng tuyến, lần này, liền võ công Tống Khuyết chi nữ Tống Ngọc Trí, đều dẫn người lên tiền tuyến, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng đi tịnh thổ mặt sau. Dẫn người chống cự quấn khiêng mà đến đại quân ác ma. Khấu Trọng từ Tử Lăng mang theo làm số không nhiều chiến sĩ ở chính diện ngăn cản cá lọt lưới. Mặc dù hơn 30 vạn đại quân ác ma bên trong, tuyệt đại đa số đều là đê giai, trung giai pháo hôi, cùng với bộ xương, cương thi, thực thi quỷ chờ đê giai vong linh, nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều. Lại trong đó còn ẩn giấu đi số ít có thể cùng Đinh Giải, Irelia, thậm chí Gandalf, Tiểu Long nữ địch nổi đại ác ma, ác ma lĩnh chủ. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, một trận chiến này kết cục thấy thế nào đều không thể vãn hồi. Boss đội dù rằng chém giết lại nhiều ác ma, cũng không cách nào ngăn cản đại quân ác ma đột nhập tịnh thổ, toàn diệt cuối cùng này 30 vạn người. Thậm chí chính bọn hắn, như một mực tử chiến không lùi. cũng có thể bị vô cùng vô tận đại quân ác ma mai chết ở trong vực sâu. Nơi này là vực sâu, là D&D thế giới chư thần, cũng không dám đi sâu cấm địa. Tử địa, một nhánh chỉ có 5 người luân hồi tiểu đội, lại sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Âu Hương Tĩnh quay đầu, nhìn xem đã hai cánh bọc đánh đúng chỗ, cùng tịnh thổ hai phía. Cái kia đơn bạc phòng tuyến bày ra ác chiến đại quân ác ma. Nghe tịnh thổ mặt sau, truyền đến kinh thiên động địa tiếng la giết, tiếng gào thét, khóe mắt co quắp, lớn tiếng hỏi tiểu long nữ, kỳ tích chỗ đâu? Tiểu long nữ một kiếm đánh bay mấy trăm tiểu ác ma. Quay đầu, nhìn chăm chú tịnh thổ, bỗng nhiên tiêm lông mày một tiếng, ngay tại lúc này. Phật quang sáng chói bên trong vùng tịnh thổ, chợt vọt lên một đạo tràn đầy hỗn loạn, tà ác, xa đọa ý vị ảm máu đỏ quang, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, tứ phía khuếch tán, bao phủ tịnh thổ Phật quang, trong nháy mắt đã biến thành ảm máu đỏ ánh sáng. Tia máu bên trong, một vị khổng lồ mà dữ tợn pháp tướng, xuất hiện tại trên vùng tịnh thổ khoảng trống. Ta mới là tầng này vực sâu lãnh chúa, các ngươi những này tạp chủng dám xâm lấn lãnh địa của ta, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Giữ tận pháp tướng túng tiếng giống giận, chỉnh tầng vực sâu đều tại hắn tiếng gầm gừ bên trong rung động hoan hô, giống như đang ăn mừng. Tầng này mới ra đời vực sâu, rốt cục nghênh đón nó, vực sâu con trai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.